khiến cho nó cũng mất cả hứng ăn thịt Đường Thọ. Nó nhấc chân khỏi người của Đường Thọ bỏ đi, nhưng những con sói khác vẫn dương mắt nhìn chằm chằm vào y. Từ sau khi cầm tấm ảnh kia, Trang Một Cường Ba vẫn luôn giữ khoảng cách với Đường Thọ. Lúc này gã không tiến lên mà ngược lại còn lùi về phía sau, gương mặt lạnh như băng giá. Vô số ý niệm xoay chuyển trong đầu của Đường Thọ, y đột nhiên lớn tiếng nói. Tôi nói thật đấy, Mơ Kinh có thể chứng minh mà. Ngoài tôi, trên đời này không ai nhận ra em gái của anh đâu. Ai để ý đến một đứa bé gái 7 tuổi lại mất đi giá trị lợi dụng chứ? Nè, anh tưởng với sức của một mình anh có thể khiêu chiến được với 13 kỵ sĩ bằng tròn à? Không có tôi làm nội ứng, anh chẳng thể làm gì được đâu. Mơ Kinh hoàn toàn không biết gì về các lãnh đạo cao cấp của 13 kỵ sĩ bằng tròn. Địa vị của hắn còn thấp hơn tôi nữa. Vả lại, ngoài tôi ra, không ai có thể tìm được cái hộp kia. Không có cái hộp ấy, anh thậm chí còn không vượt qua được cửa ải cấp bậc thấp nhất của bọn chúng nữa. Này, Trang Một Cường Ba, anh không nghe tôi nói à? Quay lại đây, quay lại đây. Trang Một Cường Ba vẫn bước đi một cách kiên định, một bước, rồi lại tiếp một bước, càng lúc càng đi xa Đường Thọ. Gã thấp giọng nói, thì ra chỉ có một mình mày mới tìm được chiếc hộp ấy. Tốt lắm, thế là tốt nhất rồi. Vừa nãy khi đến gần Đường Thọ, sói Út đã cảnh cáo gã, dường như ở gần Đường Thọ có gì đó nguy hiểm. Sau khi Trang Một Cường Ba lấy tấm ảnh, sói Út vẫn luôn chắn trước mặt gã, không ngừng nhắc nhở Trang Một Cường Ba phải tránh Đường Thọ thật xa. Tuy rằng không biết rốt cuộc là chuyện gì, nhưng Trang Một Cường Ba cực kỳ tín nhiệm sói Út. Lúc này gã đã lùi hơn 20 bước. Dù trên người của Đường Thọ có bom hẹn giờ thì cũng không thể gây hại gì cho gã được nữa. Bây giờ, sói Út mới đưa móng vuốt lên, cạy bùn đất, bịt mũi ra, dụi dụi vào người Trang Một Cường Ba, hít hà, ngửi ngửi, rồi nhe răng nở một nụ cười hân hoan. Đường Thọ vẫn đang ở đằng xa gào hét, lũ sói đều ngoảnh đầu lại, nhìn con người đã dùng sinh mạng ký kết hiệp ước với chúng. Xem gã đã nghỉ ngợi xong chưa? Trang Một Cường Ba cũng phản ứng lại, trước ánh mắt chăm chú của Mơ Kinh và lũ sói, gã đưa tay lên kết thành thủ ấn. Từ khi học được thủ ấn này, gã vốn tưởng rằng mình sẽ không bao giờ dùng đến nó. Tất cả chiến lang của bộ tộc Qua Ba dường như nhìn thấy những người bạn nhân loại của mình hơn 1.000 năm trước đang dùng bàn tay truyền đi thông điệp với bầy sói sát cánh chiến đấu bên họ. Xé xác nó ra. Ngay sau đó, Tử Kỳ Lân khẽ hú lên một tiếng, biểu thị sự công nhận của nó. Vận mệnh của Đường Thọ cuối cùng cũng bị người khác quyết định, Dạng Lang phân thây. Tiếng kêu thảm thiết của Đường Thọ vang lên rồi tắt lịm. Hơn một vạn con sói cùng ào tới. Những con đi đầu chia nhau đớp một miếng thịt trên người của y rồi chạy đi thưởng thức. Đợt tiếp theo lại tràn lên. Cứ thế, thân thể của Đường Thọ bị phân giải, nghiền nát thành những phân tử nhỏ bé nhất. Đến khi đàn sói tản đi, trên trảng cỏ thậm chí không còn một khúc xương. Rất nhiều con sói không được chia phần, trong lòng ấm ức, ngửa cổ hú vang, chuyển hướng nhìn về phía Mơ Kinh. Mơ Kinh không khỏi bị một phen kinh hồn bạc vía. Y không ngờ Trang Một Cường Ba lại đưa ra một mệnh lệnh ấy. Cũng không ngờ chỉ một dấu hiệu bàn tay lại có thể khiến cho cả bầy sói cùng nhau hành động. Trang Một Cường Ba sẽ không ra tay với mình chứ? Ai mà biết được, chuyện mình đã gây cho hắn trong quá khứ và những chuyện đã làm cho hắn trong hiện tại. Hắn sẽ coi trọng cái nào hơn đây? Trang Một Cường Ba khó nhọc bước đến bên cạnh Mơ Kinh ngăn đàn sói lại. Chỉ thấy mấy con sói già bộ dạng hung dữ nhìn chằm chằm vào Mơ Kinh, nhe hàm răng nhọn quắc. Gã nhìn theo ánh mắt của lũ sói không khỏi ngẩn người. Quả ra ở hông của Mơ Kinh đeo một sợi thắt lưng dệt bằng tơ vàng, khám đầy bảo thạch quý giá. Rõ ràng lúc chiến đấu với Đường Thọ bị rạch toát quần áo mới lộ ra ngoài. Lúc này y đang căng thẳng quan sát bầy sói, bản thân hoàn toàn không nhận ra điều đó. Chẳng trách lũ sói cứ gầm lên với y như thế. Chỉ mấy cái bát, cái chậu của người Qua Ba để lại mà đàn sói ở đây đã coi trọng như sinh mạng. Huống hồ trên người của Mơ Kinh lại toàn những thứ quý giá nhất. Lấy ra đi! Lấy ra đi! Trong một cường ba hất đầu về phía Mơ Kinh, chỉ vào chỗ thắt lưng của y. Mơ Kinh giật mình, cảm giác cực kỳ bất nhẫn, tựa như bị ai cắt mất một miếng thịt vậy. Nhưng tình thế bức ép, y không thể không cởi bỏ thắt lưng, bỏ hết những thứ màu vàng,

Tôi là nhân viên cấp bậc thấp nhất, chỉ biết người trong tổ chức được phân loại theo các đẳng cấp khác nhau. Một nhóm có 13 người, vì chuyên đi trộm mộ, nên trong nhóm sẽ có một hai nhà giám định. Chính là những người có hiểu biết về văn vật. Vì phải băng qua biên giới các nước, trong nhóm cần có một hai người rất hiểu biết về lực lượng quân sự của các nước. Kỹ thuật chiến đấu và sử dụng vũ khí cũng phải thuộc hàng chuyên gia. Trong tổ chức, những người này được gọi là lính đặc chủng. Cả hai yêu cầu trên đều do tôi kiêm nhiệm. Thực ra thì trong cái nội bộ tổ chức có rất nhiều người không chỉ tinh thông một ngón nghề. Chẳng hạn như Đường Thọ vừa tinh thông kỹ thuật chiến đấu, vừa biết thuật thao thú. Còn người tên Shin trong đội của các anh. Nếu tôi đoán không nhầm, có lẽ anh ta vừa biết thuật thao thú, vừa có tri thức về phương diện thực vật. Ngoài ra, vì thường xuyên phải vào rừng rậm nguyên thủy, cần phải có hiểu biết nhất định đối với các loài động vật. Trong một nhóm cũng cần có một hai thao thú sư. Thực ngữ giả cũng vậy, chúng tôi cần người hiểu biết về thực vật. Vì rất nhiều mộ cổ có cơ quan tự quỷ hoặc các loài cạm bẫy công kích. Thế nên trong nhóm còn cần có một kiến trúc sư. Thêm nữa, vì không phải lần nào cũng thuận buồm xuôi gió, thường hay có người bị thương, vậy nên bác sĩ cũng không thể thiếu được. Đại khái là một nhóm thường có đủ 6 chức nghiệp tôi vừa nêu trên. Mỗi chức nghiệp là dựa theo trình độ để mà phân thành các đẳng cấp khác nhau. Nói về lính đặc chủng của chúng tôi rất đơn giản, dựa theo kỹ xảo chiến đấu và trình độ sử dụng vũ khí để mà chia thành các cấp. Lính, hạ sĩ quan và tướng quân. Còn thao thú sư đại khái chia thành thao thú sư, thao trùng sư, cổ sư, du sư, còn cả tế sư nữa. Nhìn tên là biết, thao thú sư có hiểu biết tương đối về tập tính sinh hoạt của đại đa số các động vật lớn, có thể dùng nhiều cách khác nhau để mà điều khiển những động vật ấy làm theo ý đồ của mình. Khi mà bọn họ đã có kiến thức tương đối về động vật, liền tiếp tục nghiên cứu về côn trùng. Tuy nhỏ hơn những động vật ấy nhiều, nhưng chủng loại lại đông hơn gấp bội. Trở thành thao thú sư. Sau khi mà tìm hiểu về côn trùng đến mức độ nhất định, lại tiếp tục nghiên cứu nấm khuẩn hoặc là các sinh vật bào tử, trở thành cổ sư. Còn hai loại cấp bậc về sau như thế nào á thì tôi cũng không rõ. Chắc là du sư thì hiểu về những vi khuẩn, vi trùng, còn tế sư hẳn đã nghiên cứu đến các loại virus và bệnh độc rồi. Bác sĩ được phân biệt dựa theo thông lệ quốc tế, lần lượt là y sĩ, bác sĩ, bác sĩ chủ trị, phó chủ nhiệm và chủ nhiệm. Tóm lại là bọn họ rất mạnh, có thể tiến hành cấy ghép các bộ phận ở nơi hoang dã hoặc thay đổi tứ chi của con người bằng của động vật. Một nhóm 13 người, đội trưởng do người có năng lực từ cấp 2 trở lên đảm nhiệm. Có khi gặp phải những khu mộ lớn, từ 3 đến 5 nhóm sẽ hợp lại thành một trung đội. Trung đội trưởng thường do người có năng lực từ cấp 3 đến cấp 4 đảm nhiệm. Khi gặp khu mộ quy mô siêu lớn, sẽ có 3-4 trung đội hợp lại thành đại đội. Đại đội trưởng phải là người có năng lực cấp 5. Sự thật thì, dù là tướng quân hay là tế sư, trong tổ chức 13 kỵ sĩ bằng tròn này cũng chỉ là người làm công mà thôi. Họ thường được gọi là những người làm công cao cấp. Trong nội bộ 13 kỵ sĩ bằng tròn, họ dùng các danh xưng như hội viên, hội trưởng, trưởng phòng để mà phân biệt chức vị. Tôi nghe nói từng có một vị tướng quân muốn khiêu chiến quyền uy của 13 kỵ sĩ bằng tròn. Kết quả, nội bộ tổ chức chỉ tùy tiện gọi ra một hội viên, dùng 2-3 chiêu đã đánh cho kẻ kia tơi bời rồi. Còn 13 kỵ sĩ bằng tròn, đó là những tồn tại tối cao mà mấy kẻ thân phận như chúng tôi có thể biết được. Nhưng rốt cuộc đó là tên gọi chung của một nhóm người hay là tên của một tổ chức thì không ai biết cả. Nếu là một nhóm người, đó là một người hay là 13 người? Họ là nam hay nữ? Cao thấp, gầy béo thế nào? Tôi đều không biết. Cũng không biết là có còn ai ở cấp bậc cao hơn 13 kỵ sĩ bằng tròn hay không nữa. Dưới ánh tà dương, hai người cùng với đàn sói chậm chậm đi về phía rừng sâu. Đột nhiên sau lưng vang lên một tiếng nổ lớn. Hai người ngạc nhiên ngoảnh đầu lại, chỉ thấy mặt hồ rộng lớn phun lên một cột nước lớn, khéo phải cao đến hơn 100 mét. Toàn bộ tầng bình đài thứ 3 rung lên, dư chấn lan đi khắp xung quanh như những gợn sóng lăn tăn trên mặt hồ. Trong một cường ba và Mơ Kinh đưa mắt nhìn nhau, thầm đoán có lẽ trong Bạc Ba La Thần Miếu đã xảy ra chuyện gì đó.